Đại đường song long truyện, chương 256, Long Du biến địa, góc truyện audio.com. Ở cách đó tầm hơn trượng, tên gian tế bị trói quặt hai tay ra sau gốc cây lớn, y phục nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, niên kỷ ước chừng trên dưới 20, ngũ quan đoan chính. Tuyền Vĩnh nhỏ giọng nói: "Chúng tôi y theo lời thiếu soái phân phó, canh phòng bốn phía xung quanh, tên này lén la lén lút lẻn vào quân doanh của chúng ta, bị tại hạ đích thân bắt được. Võ công của hắn theo đường lối của Giang Nam phái cũng thuộc hạng tương đối." Khấu Trọng hỏi, hắn nói gì không? Tuyền Vĩnh gần giọng đáp, đương nhiên là hắn nói chỉ tình cờ đi qua đây. Nơi này hoang sơn dã lãnh, nếu là đi săn thì còn có mấy phần đạo lý, chỉ nghe khẩu âm của hắn đã biết là người chiết giang rồi, làm sao lại một mình tới nơi này làm gì chứ? Từ Tử Lăng chau mày nói, dù là thám tử thì cũng phải có đồng đảng để phối hợp chứ, có phát hiện người nào khác không? Tuyền Vĩnh lắc đầu, tại hạ đã phái người đi lục soát chung quanh đây, nhưng vẫn chưa có phát hiện. Khấu Trọng nói, xem ra phải dụng hình mới được, Tuyên huynh có quen chuyện này không? Tuyền Vĩnh gật đầu, cứ để tại hạ, y đang định lại gần kẻ bị trói thì Từ Tử Lăng đã kéo tay lại, bất nhẫn nói. Trước khi xác định thân phận của đối phương mà đã dụng hình thì không khỏi hơi tàn nhẫn. Tuyền Vĩnh ngạc nhiên hỏi, hắn không chịu nói ra, không dùng hình thì sao có thể làm rõ thân phận hắn được? Khấu Trọng mỉm cười nói. Dùng áp lực vô hình của tinh thần mới chính là thủ pháp cao nhất của dụng hình, cái này gọi là dụng hình cũng phải dùng mưu, để ta. Ba người bước tới trước mặt hán tử kia, rồi vẫy tay ra hiệu cho những binh sĩ canh gác lui ra. Khấu Trọng thấy y vẫn nhắm nghiền hai mắt, bèn cười cười. Hắn không chịu mở mắt, tự nhiên cũng không chịu trả lời câu hỏi của chúng ta, đành phải nghiêm hình bức cung thôi. Lúc dụng hình phải chậm một chút, để cho vị hảo hán này có cơ hội suy nghĩ về tình cảnh của mình, đưa ra được lựa chọn sáng suốt. Phì, người kia mở bừng mắt, nhổ ra một bãi nước bọt đỏ lòm, bắn về phía Khấu Trọng. Khấu Trọng ung dung nghiêng đầu né tránh, người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ Khấu Trọng có thể tránh được, nhưng rồi lại lập tức nhắm mắt lại. Tuyền Vĩnh đại nộ, rút phát ngọn chùy thủ ra quát lớn. Để ta cắt từng miếng thịt của ngươi xuống. Khấu Trọng thấy sắc mặt người này không hề lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng thầm khen ngợi, quay sang cười cười với Tuyền Vĩnh. Đao làm sao tốt bằng kềm được. Người đâu, mang kềm tới đây cho ta. Lập tức có người ứng mệnh chạy đi. Tuyền Vĩnh là Từ Tử Lăng đều trợn mắt lên nhìn gã, tỏ vẻ không hiểu. Khấu Trọng đi ra phía sau gốc cây, nhìn đôi tay bị trói quặt ra phía sau của án tử, cười cười nói. Ngón tay của vị lão ca này vừa dài lại vừa mềm nữa. Hà, sau đó gã lại chuyển ra phía trước quát lớn ra lệnh. Người đâu, cởi giày của y ra cho ta. Người kia trừng mắt lên tức giận, muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi. Tại sao còn lột giày của ta ra làm gì? Khấu Trọng đưa tay ngăn cản người thủ hạ đang bước tới lột giày hán tử kia ra, mỉm cười nói. Bởi vì ta muốn kẹp đứt từng móng chân của ngươi, một hơn nữa còn phải kẹp thật từ từ, người ta nói thập chỉ quy tâm, đấy là nói ngón tay còn ngón chân quy về đâu thì chỉ có thể thử trên người lão huynh mới biết được. Đừng coi thường mấy ngón chân đó nhé, không có chúng coi như là mất võ công, sau này lão huynh cũng đừng hòng dùng đôi chân này để đi báo tin truyền tức nữa. Góc truyện audio.com, lúc ấy thì chúng ta cũng không cần giết ngươi làm gì. Người kia biến sắc, cuối cùng cũng lộ vẻ cam chịu. Ta căn bản không biết các vị là ai, đi qua vùng này chỉ là muốn tranh thủ đến hợp phì tham gia hành xã đại hội do Vinh Phụng Tường tổ chức mà thôi. Ba người nghe y nói vậy đều động dung. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ tới Tà Du Tiên đã từng xuất hiện ở Hợp Phì, giả định hai người này đều nằm trong tà phái bát đại cao thủ, nói không chừng cũng có giao tình nhất định, còn hành xã đại hội lần này, rất có khả năng là do Tà Du Tiên sắp xếp. Khấu Trọng cười hề hề nói, thì ra chỉ là hiểu lầm, người đâu thả vị nhân huynh này ra, mưa càng lúc càng lớn rồi. Mọi người vào trong lều thay đồ ướt ra, rồi uống mấy chén cho ấm. Lần này thì đến lượt Tuyên Vĩnh và người kia ngạc nhiên, không hiểu sao chỉ bằng một câu nói mà Khấu Trọng lại lập tức phóng thích người như vậy. Lúc Từ Tử Lăng đi cởi dây trói cho người kia, Tuyên Vĩnh mới ghé miệng sát tai Khấu Trọng thì thầm. Thiếu soái quên rằng người đã hạ lệnh cấm uống rượu rồi sao, hơn nữa chúng ta căn bản không mang theo rượu mà. Khấu Trọng ho khan mấy tiếng nói, vậy thì uống nước cũng được. Người kia vung vẩy cánh tay bị tê cứng do từng gân bò trói chặt hoài ngòi. Các vị chịu thả ta thật ư? Khấu Trọng nhún vai nói, chúng ta không phải hạng cùng hung cực ác, hơn nữa đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, ngoại trừ xin lỗi ra chúng ta còn làm được gì nữa. Người kia phấn chấn tinh thần hỏi, dám hỏi cao danh quý tính của bằng hữu. Khấu Trọng mỉm cười chỉ vào Tuyên Vĩnh, y tên Tuyên Vĩnh, còn chưa kịp giới thiệu Từ Tử Lăng, người kia đã giật mình chấn động thốt lên.